Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, là tình, hay là dục. Sư muội tay nghề tiến bộ rất nhanh. Lưu Ngọc dùng cái thìa múc một muôi bạch nhục tay gấu hầm canh. Vào miệng tan đi, mùi thịt cùng với mật ngọt, tươi non sướng miệng. Sư muội tay gấu canh này không khỏi để hắn nhớ tới nhiều năm trước. Tại Bắc Loan Thành nếm qua cái kia đạo tên thiện mật nhưỡng tay gấu. Sư huynh thích liền tốt. Đường Chi thấy thế, trong lòng không khỏi ngon ngọt. Hôm trước, một đầu không biết vì sao lâm vào nổi giận tam giai mật lâm yêu hùng. Xông đến quỷ lâm một bên, bị chạy đến Đường Chi đánh chết. Cái này không danh trại thiện đường hai ngày này thêm đồ ăn. Bữa bữa thịt kho tàu thịt gấu, vui sướng hỏng vệ sở đệ tử. Mật lâm yêu hùng, trên thân tốt nhất nguyên liệu nấu ăn là một đôi đầy đạn tay trước. Bị Đường Chi lưu lại, lấy linh mật ngâm hai ngày, gia nhập mấy vị thuốc, lấy lửa nhỏ hấp mấy canh giờ. Cho đến trong đêm lúc này mới trưng tốt, Đường Chi lập tức đem sư huynh mời đến chính mình trong phòng. Nếm thử thủ nghệ của mình, những năm này tại tông môn, Đường Chi nhàn rỗi liền sẽ xuống bếp, nghiên cứu thực đơn. Vì chính là đợi sư huynh từ Bắc Địa khi trở về. Có thể làm cho sư huynh đến một bàn thức ăn ngon. Đã nhiều năm như vậy, chủ nghệ tự nhiên tiến xa. Tay gấu canh lấy linh mật làm dẫn. Dụ ra tay gấu mùi thịt. Chính là có tiếng thượng đẳng linh thiện. Chi nhi, kính sư huynh một chén. Đường Chi lấy ra một bình linh tửu. Cho mình cùng Lưu Ngọc rót một chén. Biết sư huynh thích rượu ngon. Cái này ấm, xích hỏa thiêu, là lúc đến Đường Chi nhờ Thanh Nhãn Bang. Từ Bắc Loan Thành cho gửi mấy ấm, cố ý mang đến cho sư huynh uống. Đường Chi uống một hơi cạn sạch, không khỏi nhíu mày khổ mặt. Hò nhẹ mấy tiếng về sau, bận bịu kẹp mấy ngụm đồ ăn, ép một chút mùi rượu. Đường Chi cũng không phải là không say rượu. Bất quá không nghĩ tới cái này, xích hỏa thiêu, lại như thế mãnh liệt. Uống sau như liệt hỏa rót hầu, thẳng đốt bụng, không có sao chứ. Lưu Ngọc thấy này không khỏi cười khẽ. Rượu này hắn uống qua, thuần hậu nồng đậm, dư vị kéo dài, là có tiếng liệt tửu. Đối nữ tử đến nói, xác thực không quá lành miệng, rượu này có chút cay. Đường Chi trướng hồng nghiêm mặt, thè lưỡi trả lời, mấy hơi qua đi, mới khổ tận cam lai. Mùi rượu từ bụng mà sinh, đúng là rượu ngon, sư muội mới tới, còn thích ứng, quỷ lâm phòng ngự có không quen chỗ, có thể hỏi sư huynh. Lưu Ngọc uống vào một chén, tán gẫu hỏi, hơn 10 ngày xuống tới, Đường Chi đối quỷ lâm biên giới phòng bị khu vực, còn có 4 chi phòng vệ đội thay quân, thay phiên nghỉ ngơi chờ tình trạng, đều đã có đại khái hiểu rõ, rất nhanh liền thích ứng tại vệ sở mới chức vụ. Trải qua nói chuyện phiếm, theo một chén lại một chén vào trong bụng, màn đêm dần sâu, bầu rượu thấy đáy, hai người đều có chút vẻ say, nhất là Đường Chi, mắt hiện mê ly, hai gò má ửng đỏ, mượt mà bạch tích gương mặt như chín muồi mật đào, bay xuống rải rác sợi tóc, lộ ra một cỗ thành thục nữ tử đặc thù vận vị. Ùng ục, lơ đãng ngẩng đầu, đối mặt sư muội như nước đôi mắt. Ngửi ngửi bốn phía quanh quẩn nhàn nhạt mùi thơm, Lưu Ngọc không khỏi ngầm nuốt nước miếng một cái. Sư huynh, thấy sư huynh lâm vào si thái, thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Đường Chi trong lòng vừa ngọt vừa thẹn, khẽ gọi một tiếng, nghiêng mặt qua bàng, chán, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn xuống mỏ, vi huynh liền về phòng trước. Lưu Ngọc lập tức bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy nói, sư huynh. Thấy Lưu Ngọc đi ra ngoài phòng, Đường Chi lập tức đứng dậy hô, sư muội còn có việc. Lưu Ngọc trở lại, giả ra bình tĩnh thần sắc hỏi, không, không có gì, lúc hạ mỏ sư huynh cẩn thận chút. Đường Chi trong lòng rất muốn nói, sư huynh đêm nay cũng đừng đi, nhưng cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Lấy tại nữ tử đến nói, lời này quá mức khó mà mở miệng, nếu là nàng chủ động nói ra, sư huynh sẽ thấy nàng thế nào? Hô, theo sư muội trong phòng chạy ra, Lưu Ngọc không khỏi thở phào. sư muội đối với mình tâm ý. Kỳ thật Lưu Ngọc đã ẩn có cảm giác, hắn lại không ngốc, sư muội từ bỏ tại linh khí dư giả tông môn tĩnh tu. Ngàn dặm xa xôi chạy đến bực này chim không thèm ý chi địa chiếu cố mình. Nàng tâm ý, đã không cần nói để bày tỏ. Thế nhưng là trong lòng mình đã có người. Tuy nói đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương. Lưu Ngọc cũng ý đồ thuyết phục mình chớ có si tâm vọng tưởng. Nhưng phần này hâm mộ, lại như giòi trong xương, khắc ở chỗ sâu nhất, vung đi không được. Không phải sư muội cũng là không sai đạo lữ lựa chọn. Về sau mình vẫn là tận lực giảm bớt cùng sư muội một mình cơ hội. Tựa như vừa nãy, sư muội càng phát ra diễm lệ dung mạo, cùng như nước nhu tình, làm hắn có chút không thể tự kiềm chế. Loại kia tâm viên ý mã không hiểu rung động, Lưu Ngọc cũng chia không rõ, là tình hay là dục. Đệ tử Huyền Nguyệt, bái kiến sư thúc tổ. Huyền Bắc đạo nhân phái người đến mời. Dù không biết ra sao sự tình, nhưng Lưu Nguyệt Nhi buông xuống trong tiệm sự tình, chạy tới đầu tiên bái kiến. Không cần đa lễ, đến bên này ngồi. Huyền Bắc đạo nhân thân thiết đem Lưu Nguyệt Nhi mang đến đại đường trước bàn đá ngồi xuống. Cả tòa động phủ 10 phần rộng rãi, bất quá lại có chút vắng vẻ. Liền Huyền Bắc đạo nhân một người ở, cũng không thấy nữ quyến, dưới gối cũng không con cái. Đến không phải Huyền Bắc đạo nhân cả đời chưa kết đạo lữ. Huyền Bắc đạo nhân trước kia vẫn là luyện khí đệ tử lúc, liền cùng tông môn một vị mỹ mạo sư tỷ tình đầu ý hợp. Bất quá vị sư tỷ này nhưng bất hạnh vẫn lạc tại trúc phủ trong thạch thất. Huyền Bắc đạo nhân cực kỳ bi thương, một mực chưa lại thay cái khác đạo lữ. Không biết tiền bối Chiêu Nguyệt Nhi đến đây, có gì phân phó, vẫn là sư tôn vậy thì có cái gì tin tức? Lưu Nguyệt Nhi sốt ruột hỏi, những năm này sư tôn tin tức, phần lớn đều là từ Huyền Bắc đạo nhân cái này hỏi thăm. Cho nên những năm này Lưu Nguyệt Nhi cùng Đường Chi không ít đến đây bái phỏng Huyền Bắc đạo nhân. Thường có đi lại, không liên quan ngươi sư tôn sự tình. Bần đạo lần này chiêu ngươi đến, là có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Huyền Bắc đạo nhân vừa cười vừa nói. Tiền bối mời nói. Lưu Nguyệt Nhi lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng đã có phỏng đoán. Thật sự là đáng ghét. Hạ hầu gia Phổ Phong sư đệ Hạ hầu không? Ngươi nhưng có biết? Huyền Bắc đạo nhân lập tức mở miệng hỏi. Lưu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Vài ngày trước, Phổ Phong sư đệ dẫn con hắn Hạ Hầu Nghĩa đến đây bái phỏng bần đạo. Nhờ bần đạo làm mai, hướng ngươi cầu hôn, không biết ý của ngươi như nào. Huyền Bắc đạo nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn biết những năm này tông môn có không ít gia tộc hướng Huyền Nguyệt cầu hôn qua. Nhưng đều bị cự, những sự tình này hắn vốn không muốn phản ứng. Nhưng Hạ Hầu không tự mình đến nhà, hắn lại không tốt một ngụm từ chối. Đệ tử chỉ muốn một người thanh tu, tạm không suy tính đạo lữ sự tình. Lưu Nguyệt Nhi lập tức nói. Quả nhiên là việc này. Những ngày này trong tông môn liền đã truyền ra một chút phong thanh. Hiển nhiên là Hạ Hầu gia có ý hướng bên ngoài lộ ra. Hôm trước Huyền Hãn sư bá còn hỏi qua hắn, nói là Hạ Hầu gia có người hướng hắn dò xét ý. Hạ Hầu nhất tộc tại trong tông quyền thế, người cũng rõ ràng, phải chăng lại suy nghĩ một chút. Huyền Bắc đạo nhân lời nói dịu dàng nói, Hạ Hầu gia lão tổ Thiên Phong chân nhân chính là tông môn nhị trưởng lão. Hắn tôn Hạ Hầu Nghĩa tư chất thường thường, tại trong tông tuy nói thanh danh không tốt, nhưng gia thế hiển hách, cùng hắn kết làm đạo lữ, không nói những cái khác. Về sau tu hành cần thiết tài nguyên, tất nhiên là không cần lo lắng nhiều, lại từ chối việc này. Tại trong tông môn rơi Hạ Hầu gia mặt mũi, sợ là về sau Hạ Hầu gia sẽ ngầm hạ ngáng chân. Tại Lưu Nguyệt Nhi tu hành bất lợi, cho nên Huyền Bắc đạo nhân này mới khiến Lưu Nguyệt Nhi lại suy nghĩ một chút. Có mấy lời hắn cũng không tốt nói rõ, không cần cân nhắc, còn mời tiền bối thay Nguyệt Nhi từ chối việc này. Nói cho Phổ Phong tiền bối, không cần lại tìm người làm mối. Việc này Nguyệt Nhi vạn vạn sẽ không đáp ứng. Lưu Nguyệt Nhi kiên quyết trả lời. Đã là như thế, bần đạo liền biết được. Yên tâm đi, hắn Hạ Hầu gia thế lớn, chúng ta đời chữ Huyền cũng không phải không có ai sẽ không để chuyện như vậy làm ngươi thụ ủy khuất. Thấy Lưu Nguyệt Nhi kiên quyết như thế, không do dự chút nào, Huyền Bắc đạo nhân không khỏi gật gật đầu. Huyền Ngọc tiểu tử này thu một vị hảo đồ đệ, tạ tiền bối. Lưu Nguyệt Nhi cung kính cúi đầu nói. Ba, Liên Xuân Viên một gian trong nhã thất, Hạ Hầu Nghĩa giận dữ cầm trong tay chén rượu ngã nát. Hôm qua Huyền Bắc đạo nhân một người đến nhà, nói đời chữ Huyền đệ tử Huyền Nguyệt chỉ muốn thanh tu, tạm không suy tính đạo lữ sự tình, về cự hắn cầu hôn. Sư tôn bớt giận, đã Huyền Nguyệt tiên tử không có đáp ứng, chính là nàng không có phúc khí. Sư tôn nhất định có thể tìm tới tốt hơn đạo lữ. Hạ Hầu Xuân cẩn thận từng ly từng tí nói. Lăn ra ngoài. Hạ Hầu Nghĩa sắc mặt âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì cầu thí tiên tử? Chính là một tiện nhân. Hạ Hầu Nghĩa chưa từng nghĩ tới, tiện nhân kia sẽ không đồng ý. Phụ thân dẫn hắn hướng Huyền Bắc đạo nhân cầu hôn về sau, hắn liền hướng ngày thường chơi đến cùng nhau hảo hữu nói việc này, cũng để bọn hắn chờ lấy uống hắn rượu mừng. Hắn những cái kia hảo hữu không khỏi là các đại gia tộc dòng chính đệ tử, không nghĩ tới tiện nhân kia không biết tốt xấu, lại từ chối hắn, khiến bây giờ hắn tại tông môn liền thành một chuyện cười, có thể nói mất hết thể diện. Cái này không trốn ở tửu lâu uống rượu giải sầu, không dám ra ngoài gặp người. Tiện nhân ngươi chờ đó cho ta, tuyệt đối đừng rơi xuống vào tay ta. Hạ Hầu Nghĩa là càng nghĩ càng giận, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hung ác vừa nói. Hết chương.